Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Thế giới này thật điên cuồng, mụ phù thủy còn ở chơi tự sát. 36, Lăng Kỳ thực mau liền rút về tay, nhưng đậu đỏ nhưng vẫn đều không có mở to mắt. Hắn xoay người liền hướng Bạch Cùng phòng qua đi. Lê Ca nhìn người nọ bóng dáng cuối cùng biến mất ở phía sau cửa, không khỏi cảm thấy rất thú vị, Lăng Kỳ tựa hồ cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy chán ghét đậu đỏ, cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy phẫn nộ. Tương phản, hắn lại là cùng Lâm Cùng An giống nhau, đều muốn trả giá cái loại này người, chỉ là hắn tốc độ chậm cũng không có cướp được hoa hồng. Bất quá nói không chừng hắn nghĩ liền tính không có, cũng có thể cướp được đi. Đối hắn mặt khác hành vi không làm đánh giá, nhưng là hắn có này phân tâm, thuyết minh Lê Ca kế hoạch cũng 10 không ra 8 9. Lăng Kỳ đóng cửa lại, nhìn bị Bạch Cùng ấn miệng vết thương, đôi mắt lại chớp cũng không nháy mắt Lâm Cùng An, ánh mắt thâm vài phần. Người tiếp thu cái kia kế hoạch, ở đối mặt Lăng Kỳ áp bách, rõ ràng là tân nhân Lê Ca lại không có biểu hiện ra chút nào luống cuống. Thậm chí nàng cho người ta cảm giác như là vì thế mà sinh. Hết thảy đều ở nàng trong khống chế dường như, làm người thăm không ra hư thật, có loại sâu không lường được cảm giác. Nếu là ngày thường, Lăng Kỳ tất nhiên đối này khinh thường nhìn lại, này cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần Lê Ca không bước vào hắn phạm trù bên trong, Lê Ca hết thảy hắn đều có thể chịu đựng, nhưng người này lại nói ra như vậy lớn mật kế hoạch. Không sinh tắc chết chôn cùng kế hoạch lại không thể không làm hắn để ý. Vì thế Lăng Kỳ còn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng xác thật bọn họ không có bất luận cái gì khả năng. Trừ bỏ biện pháp này ở ngoài, hắn cư nhiên không thể tưởng được bất luận cái gì mặt khác khả năng. Mà Boss cư nhiên cùng nàng đứng ở cùng đội ngũ. Không chỉ có như thế, hắn hôm nay còn biết trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có một người khác muốn hy sinh. Lăng Kỳ chịu đựng trong lòng phiền hòa. Ta khuyên ngươi không cần tiếp thu, nếu nàng hỏi tới lời nói, ngươi đại nhưng cự tuyệt nàng, ta không đi, ngươi đi. Hiển nhiên Lâm Cùng An vừa mới nghe được bọn họ đối thoại. Nàng rũ mắt quét Lăng Kỳ cánh tay liếc mắt một cái. Theo sau quyết đoán mà chỉ ra tới, ngươi liền hoa hồng đều không có, ngươi đi mua nước tương. Lăng Kỳ, ngoặc kép, hắn tức khắc biến sắc, kia đóa hoa hồng là bị ngươi lấy đi, mà lại xem bên cạnh Bạch Cùng, hắn lại không có một chút phản ứng. Cái này làm cho Lăng Kỳ trong lòng sinh ra không tốt lắm dự cảm. Hắn nuốt nuốt giọng nói, gian nan hỏi, Boss cũng biết, này không liên quan Boss sự, Bạch Cùng lập tức nói. Hắn chỉ là đưa ra cái này thiết tưởng mà thôi, Bạch Cùng cũng không sẽ nói dối. Cho nên Lăng Kỳ thực mau phản ứng lại đây. Đây là Bạch Cùng với Lâm Cùng An thương lượng qua đi quyết định. Hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nhưng như vậy thi tá sẽ nói đến một nửa. Hắn vội vàng dừng lại xe, thi tá nói qua ở hắn nói phía trước. Ai đều không thể ở Lâm Cùng An trước mặt đưa ra một câu. Cho nên hắn nhẫn nhịn, đành phải nhắm lại miệng, Lâm Cùng An chẳng hề để ý nói. Đây là ta lựa chọn, cùng người khác đều không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần kết cục sống sót là được, nếu ta không có sống, các ngươi cũng đều sẽ chết, chỉ là ta đem cái chết kỳ trước tiên mà thôi. Ta hy vọng ngươi minh bạch điểm này, còn nữa, ta đã trói định hoa hồng. Cho nên các ngươi không cần đánh ta hoa hồng chủ ý. Không cần cho ta thêm phiền. Hành, Lăng Kỳ sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem. Nhưng hắn vừa mới đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mà Lâm Cùng An đã muốn chạy tới cái này thời điểm. Lại khuyên nàng là hoàn toàn không có khả năng. Nàng nếu hiện tại nói không đi. Biết được đã trói định Lăng Kỳ ngược lại sẽ bức nàng tiếp tục. Bởi vì việc đã đến nước này. Không còn khả năng, hắn gật gật đầu, không hề mở miệng, chờ Lâm Cùng An rửa sạch hảo miệng vết thương. Ngoài cửa thi tá lập tức vọt tiến vào, Lâm Cùng An nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đi rửa sạch một chút đi, Lăng Kỳ còn chưa nói cái gì. Lập tức cảm nhận được một bó như thử ánh mắt chiều hắn đầu tới. Lăng Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn phiên cái xem thường. Liền tính ngươi lại như vậy xem ta. Ta cũng không có biện pháp cho ngươi biến bạn gái. Ngươi hết hy vọng đi. Nói xong hắn lập tức hướng WC hướng. Thi tá bị hắn nói sửng sốt. Thực mau phản ứng lại đây. Trước mặt lại không có nào đó thiếu tấu bóng người. Tức khắc tức giận đến giống giận. Lăng Kỳ, ngươi mẹ nó mới không có bạn gái. Người đời này đều không có bạn gái. Tránh ở trong WC, Lăng Kỳ a một tiếng. Dùng chân đem cửa đóng lại. Từ trong túi đào điếu thuốc điểm thượng. Khinh thường, không có bạn gái. Ta còn có thể có hồng nhan chi kỷ cùng bạn trai a. Một trận rửa sạch sau khi chấm dứt. Mọi người đều từng người trở về phòng. Lúc này đã qua 2 điểm. Đậu Đỏ liền rửa mặt đều không kịp rửa mặt. Hướng trên giường nhảy dựng trực tiếp đã ngủ, Lê Ca kiên trì mà tắt đi đèn tường. Thấy chung quanh lâm vào trong bóng tối, mới vừa rồi yên giấc, ở mặt khác một gian trong phòng, thu thập hảo trên mặt đất thú bông, Lâm cùng An ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa sổ. Tiếp theo, nàng nhìn đến một mặt thân ảnh từ bên ngoài bò đi lên, thân ái chiến thắng giả, gặp người cũng. Không phải Lê Ca, mụ phù thủy tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại mang theo một tia hào tiếc nuối hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lâm cùng An ôm cánh tay bình tĩnh nhìn mụ phù thủy 2 giây. Quyết đoán lắc đầu, thực xin lỗi ta không chuẩn bị tốt, ngươi đi xuống, chờ lát nữa lại đến đi, mụ phù thủy. Ngoặc kép, ta không tai điếc đi, ta không nhớ rõ ta lỗ tai hư rớt a. Nàng sắc mặt tức khắc có chút vặn vẹo, ngươi không chuẩn bị tốt, ta xem ngươi chuẩn bị rất khá. Lâm cùng An phi thường nghiêm túc mà nhìn mụ phù thủy. Ngươi cư nhiên từ cửa sổ bò lên tới, dọa đến ta, cho nên ta không chuẩn bị tốt, thỉnh ngươi đi xuống đi, làm ta chuẩn bị trở lên tới, mụ phù thủy. Ngoặc kép, nàng sống không còn gì luyến tiếc mà buông ra đôi tay. Làm tự do vật rơi đi xuống rớt đi, nàng tính toán làm kịch liệt gió đêm thổi thổi nàng không quá. Linh quang đầu óc, nhưng hiển nhiên nàng sai đánh giá 2 tầng lâu chênh lệch. Chỉ nghe được phanh một tiếng, nàng vững chắc mà đụng vào trên mặt đất, ánh mắt rơi xuống minh nguyệt ánh sao. Sau đó máu tươi từ nàng dưới thân chảy xuôi ra tới, Lâm cùng An đi đến cửa sổ nhìn phát sinh này hết. Thảy, mày hơi nhăn lại. Nghĩ thơ mơ siêu đề giới này thật điên cuồng, mụ phù thủy còn ở chơi tự sát, nàng che ngực. Hù chết cái cha, nhưng chờ mụ phù thủy rửa sạch hảo trên người vết máu lại bò lên tới. Lâm cùng An rồi lại như vừa mới bắt đầu nhìn đến như vậy ngồi ở ghế trên. Đôi tay ôm cánh tay, nghe được động tĩnh xoay người lại, lúc này tay nàng biên nhiều một đĩa bánh quy một bình trà nóng. Mùi hương hỗn phiêu tiến mụ phù thủy mũi gian, trà mùi hương tuy rằng so với ngày hôm qua kém một chút, nhưng thắng ở nóng hôi hổi, trong đó vạn bánh quy hương khí nồng đậm hương thơm, nàng nhịn không được sinh khí, từ đâu ra điểm tâm. Lâm cùng An tự nhiên mà nhướng mày, Lâm Lạc chuẩn bị, nàng nói ngươi thích uống trà, bất quá điểm tâm là ta làm, bởi vì quang uống trà không thể no, ngài nói đi. Mụ phù thủy bá từ cửa sổ nhảy vào tới, 2 bước tiến lên kéo ra ghế dựa ngồi xuống, dừng một chút, nàng nuốt giọng nói, ánh mắt thẳng tắp dừng ở bánh quy thượng, ngươi nói rất đúng, Lâm cùng An liền cười, vậy nếm thử đi, mụ phù thủy lập tức vươn tay đi. Nhưng duỗi đến nửa đường nàng nhớ tới thượng một lần thảm thống xử. Trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, nàng thu hồi tay. Yên lặng nhìn Lâm cùng An, ta sẽ không học, Lâm cùng An lộ ra mờ mịt biểu tình, vì cái gì ngươi muốn cho rằng ta sẽ đem nhà ta tuyệt học dạy cho ngươi. Ngoặc kép, sẽ không tốt nhất, mụ phù thủy cường trang kiên cường, trong lòng nhịn không được phun tào, vì cái gì người này thoạt nhìn hảo hung ân, Lâm cùng An cầm lấy trà nhấp hạ ly duyên. Ánh mắt quét đến đã cầm lấy chén trà uống khai mụ phù thủy. tiếp theo không quá 2 giây, mụ phù thủy ngáp một cái nói chính mình buồn ngủ quá. Sau đó liền không có sau đó, mụ phù thủy ghé vào trên bàn. Đã là ngủ say, Lâm cùng An vừa lòng gật gật đầu, như vậy mụ phù thủy đại khái liền sẽ không nhảy lầu. Đi, hết chương.